Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1095. Sau khi giao thủ biến số, xin hỏi Trần Tổng, tổ kiến công cộng chuyên nghiệp liên minh mục đích là bởi vì đối trước mắt công bố thiết kế kiến trúc phương án không hài lòng sao? Xin hỏi. Công cộng chuyên nghiệp liên minh thành viên chọn lựa đem hái lấy vật gì tiêu chuẩn? Cử động như vậy là cùng cái khác đơn vị thi công sau khi thương nghị kết quả. Vẫn là các ngươi một nhà ý nghĩ. Trần Tổng, ngươi không sợ hành động như vậy sẽ dẫn đến cùng cái khác đơn vị thi công ở giữa mâu thuẫn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường trong lúc nhất thời xôn xao, loạn thành hỗn loạn. Trên thực tế, ở đây những này truyền thông người, coi như bản thân cũng không có cái gì chắc tuyệt ánh mắt, nhưng lại có thể tiếp xúc đến các mặt rất nhiều tin tức. Đổi lại nói, cấp phát kế hoạch căn bản mục đích cùng Tây Cửu Văn hóa khu cục quản lý thành lập ý nghĩa. Trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, toàn bộ Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc tu kiến, có tương đương một bộ phận công trình đều là bị tứ đại gia tộc hoặc là cùng tứ đại gia tộc có quan hệ kiến trúc thương nhận thầu, cấp phát kế hoạch kim ngạch càng cao, như vậy những kiến trúc này thương lấy được lợi ích lại càng lớn. Tương ứng, lớn nhất bên thắng tự nhiên là tứ đại gia tộc, mà lại tại hết thảy đều kết thúc về sau. Đường sắt cao tốc dọc tuyến cộng đồng, cửa hàng, khách sạn, nhất là mặt đất, đều sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Trong đó tự nhiên là phía Tây 9 khu vực quy hoạch đường sắt cao tốc đứng khoa trương nhất. Nhưng Hồng Kông chân chính dân chúng cũng sớm đã tại nhiều năm cao áp chính sách bên trong khổ không thể tả. Tiếng oán than dậy đất, năm ngoái, khổ hạnh, kháng nghị, tĩnh tọa thị uy đều đã chứng minh điểm này. Hôm nay báo cáo sẽ về sau. Mặt trên sách đại lượng tiếng mắng, cũng mang ý nghĩa tiếp theo trong một khoảng thời gian, Hồng Kông không có khả năng lại bình tĩnh. Thế nhưng là Trần Tấn hiện tại một làm, muốn thu thập dân gian phương án. Hiện tại đặc biệt phủ phương án liền là 750 ức. Một khi Trần Tấn lấy ra phương án so cái phương án này tiện nghi, liền sẽ trực tiếp kích thích đặc biệt phủ cùng dân chúng chỉ thấy mâu thuẫn. Dụng ý khó dò, còn là dụng tâm lương khổ. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng muốn biết đáp án này. Trần Tấn một đoàn người vốn muốn rời đi, nhưng là các phóng viên hầu như đều điên rồi. Căn bản là đi ra không được. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải một lần nữa đi lên đài. Cầm microphone nói, các vị, xin nghe ta nói. Ta biết thành lập công cộng chuyên nghiệp liên minh, nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người hoặc là thế lực. Nhưng ta cảm thấy đáng giá, mặc dù ta không phải Hồng Kông người, nhưng chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Ở trước mặt đối thế lực khổng lồ, không cách nào đối kháng lực lượng lúc, trong các ngươi tuyệt đại đa số người ngoại trừ cảm thán một câu, kẻ có tiền mới là quy tắc trò chơi chế định người, bên ngoài không làm được bất cứ chuyện gì. Trùng hợp, ta chẳng phải phổ thông, coi như có chút thực lực, cho nên khi ta đối diện với mấy cái này thời điểm, ta chỉ muốn nói câu nào, đi mẹ nó, dựa vào cái gì liền là bọn hắn tới làm quy tắc chế định người đâu? Vì cái gì không thể là người khác? Vì cái gì không thể là ta? Dõng dạc một phen, ngược lại để dưới đài phóng viên an tĩnh lại. Lại hỏi không ra nửa cái vấn đề. Ai dám đem loại lời này đưa tin ra ngoài a? Không muốn lăn lộn sao? Loại lời này Trần Tấn dám nói, ai dám nghe đâu? Một chút đắng chát từ hiện trường phóng viên trong lòng chậm rãi tuôn ra, tiến tới lan tràn. Rốt cuộc bọn hắn ngoại trừ là phóng viên bên ngoài, đồng dạng cũng là người bình thường, sinh hoạt tại Hồng Kông người bình thường. Bọn hắn đồng dạng gặp phải công việc, nhà ở, xã hội bảo hộ các loại các mặt vấn đề, cho nên Trần Tấn cũng xúc động bọn hắn. mà lại làm truyền thông người làm việc. Bọn hắn so với bình thường người có khắc sâu hơn trải nghiệm. Cuối cùng, ta muốn nói cho mọi người, công cộng chuyên nghiệp liên minh liền thiết lập ở Lệ Tinh tiệm cơm phòng họp. Ta chờ Hồng Kông tài tuấn nhóm, vì mình nhà làm ra một điểm cống hiến. Trần Tấn lời còn chưa dứt, lối vào chợt xuất hiện một trận rối loạn. Rất nhanh, một nhóm lớn thân mang chế phục, a sơ, vọt vào. Cầm trong tay gậy cảnh sát cùng tấm chắn, cưỡng ép đem đám người chia hai bên. Ngay sau đó, khác một cái thân mặc hoa lệ chế phục trung niên nhân sải bước mà vào. Trực tiếp đến Trần Tấn trước mặt. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi ngôn luận ảnh hưởng xã hội yên ổn. Phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, đối phương khẽ vươn tay, ra hiệu Trần Tấn xuống đài. Cùng một thời gian, đứng tại thiên môn Nguyễn Gia Hào cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Trần Tấn nói xong buổi họp báo nội dung bên trong, hắn liền lập tức thông chi Lý Thành Thành. Không nghĩ tới Lý Thành Thành phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, đã làm ra ứng đối trực tiếp đem Trần Tấn cho hạn chế lại. Dạng này tối thiểu có thể để kế hoạch của bọn hắn kéo dài một đoạn thời gian a. Nguyễn Gia Hào trong lòng suy nghĩ, mà trên đài, Trịnh Gia Thuần lại đứng ra. Trưởng quan, chúng ta lần này buổi họp báo là trải qua xin phê chuẩn. Tất cả quá trình đều phù hợp pháp luật quy định. Ngươi dựa vào cái gì mang ta đi nhóm người? Có hay không phạm pháp? Chờ hắn theo chúng ta đi, tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Trung niên nhân mặt đen lên vung tay lên, lập tức xông lên mấy người liền muốn mạnh mẽ chế trụ Trần Tấn. Trần Tấn cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói, không cần, ta đi với các ngươi. Hắn nói xong, dùng ánh mắt ngừng lại Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần, đi xuống đài đến đối trung niên nhân cười nói, trưởng quan, chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Người cũng phải cẩn thận mang đi. Trung niên nhân vung tay quay người, rất nhanh liền dẫn người rời đi. Trước sau bất quá 2 phút, buổi họp báo hiện trường liền đã triệt để nguội xuống. Cũng may Trần Tấn mặc dù bị mang đi, nhưng Mã Huẩn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn thay Trần Tấn chức trách, tại hiện trường giải quyết tốt hậu quả hoàn tất, mới cùng Trịnh Gia Thuần cùng một chỗ lại lên lâu. Mã Tổng, Trịnh Gia Thuần trong thang máy liền không nhịn được hỏi, cứ như vậy để Trần Tấn cùng bọn hắn đi, thật không có vấn đề sao? Mã Huẩn lắc đầu. Trước đó chúng ta không phải làm qua rất nhiều loại dự án sao? Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta quản tốt chúng ta chính mình sự tình. Còn lại, liền muốn nhìn Trần Tấn có phải thật vậy hay không đoán chúng tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Mã Quẩn túc tiếng nói. Trần Tấn lời mới vừa nói, ngươi cũng nghe rõ ràng. Kia hoạt toàn liền là tại chỉ vào tứ đại gia tộc cái mũi mắng chửi người a. Cho nên ngươi bây giờ chuyện thứ nhất phải làm liền là để ngươi truyền thông công ty còn nguyên đem những này lời nói phát biểu ra ngoài, đừng cho hắn làm ra hy sinh nhưng không có đổi lấy vốn có chiến tích. Chúng ta bây giờ là tại đánh một trận không có khói lửa chiến tranh, hiểu chưa? Trịnh Gia Thuần bị hắn nói sững sờ, sau đó cắn răng gật đầu, ta minh bạch, lập tức đi làm. Nói xong, hắn ngay cả thang máy đều không ra liền lại xuống lầu. Nhưng Mã Huẩn gặp sau khi hắn rời đi, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không cách nào khống chế sầu lo. Cứ việc Trần Tấn tính tới Lý Thành Thành sẽ dùng chiêu này, cũng nghĩ đến biện pháp ứng đối, nhưng ở trong đó là có biến số. Mà lại biến số chi lớn, không nhận bất luận kẻ nào bất kỳ chuyện gì khống chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN